Hoan gia biến thân gia. Chương 9, góc truyện audio.com. Hôm sau, Phạm Ý Hân như dĩ vãng, 7 giờ rời giường, trang điểm xong liền xuống lầu. Phạm Mẫu vừa thấy nàng, lập tức quan tâm hỏi: "Tiểu Hân, tối hôm qua ngủ ngon không?" Tối hôm qua, Trầm Văn Tề bồi nàng cùng nhau trở về, hướng hai người già bọn họ thuyết minh sự kiện phát sinh cướp bóc. Bọn họ lo lắng rất nhiều, cũng may nữ nhi không xảy ra chuyện gì. Nàng là con gái duy nhất của bọn họ, con ngủ rất ngon, yên tâm đi, nàng lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào, không muốn khiến cho mẫu thân lo lắng. Phạm Mẫu yên tâm mà nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, đến ăn bữa sáng đi. Phạm Phụ đã ngồi ở bàn ăn trước, hắn buông báo trong tay. Tiểu Hân, hôm nay con nghỉ ngơi một ngày đi, điều chỉnh tâm tình một chút. Nàng vi lăng ách, nhưng con không sao, với lại có một số việc con vẫn chưa xử lý xong. Đừng lo, hôm qua con đã bị kinh hách lớn như vậy. Ba ba là chủ cho con nghỉ phép vài ngày. Con hào hào nghỉ ngơi, xem như là ở nhà tĩnh dưỡng, hay là đi chơi vài ngày đều được. Nàng nghĩ nghĩ, ngoan ngoãn gật đầu, cũng tốt, con cũng có chút mệt mỏi, khiến cho thể xác và tinh thần nàng mệt mỏi. Cũng không phải do tối hôm qua kinh hách, mà là ở sâu trong nội tâm tình cảm xa lạ kia kích động không ngừng. Trải qua tối hôm qua, nàng rốt cục hiểu được vì sao Trầm Văn Tề luôn có thể dễ dàng tác động cảm xúc của nàng. Dường như từ rất lâu trước kia, khi ngay cả chính nàng cũng không phát hiện, nàng đã lặng lẽ yêu thương hắn chính là bởi vì tính tình nàng rất mạnh. Hai người lại bởi vì sự kiện kia mà thầm oán, cho nên nàng lựa chọn bỏ qua tâm ý chân chính của mình. Làm sao bây giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Hắn gần đây đúng là đối với nàng tốt lắm, tối hôm qua còn phấn đấu quên mình để bảo hộ nàng. Nhưng điều này có phải cho thấy hắn cũng thích nàng không? Không có khả năng, thái độ của nàng với hắn vẫn rất kém cỏi, động một chút liền cùng hắn khắc khẩu. Hắn làm sao có thể thích nàng? Hắn bảo hộ nàng, hẳn chỉ là thấy việc nghĩa thì mạnh dạn làm, đối với nàng nói những lời đó. Cũng có khả năng chính là muốn an ủi nàng, cũng không có ý tứ khác. Tiểu Hân, Tiểu Hân, thấy nàng ngẩn người, Phạm Mẫu thập phần sầu lo, nghĩ đến nàng vẫn vì tối hôm qua kinh hách mà thất hồn lạc phách. Con thật sự không có việc gì chứ? Có việc gì thì hãy nói với mẹ. Mẹ, con thật sự không có việc gì. Nàng lúc này mới hoàn hồn. Người yên tâm, con tốt lắm. Chính là suy nghĩ một ít việc muốn dặn dò Tiểu Lỵ. Ai, Phạm Mẫu thở dài, ngày hôm qua thật may có Tiểu Tề. Nếu không phải hắn cứu con, hậu quả thực không thể tưởng tượng được. Chúng ta thật sự cần phải cảm ơn người ta thật tốt. Đúng vậy, tối hôm qua rất may có hắn. Tiểu Hân, con cần phải nhớ rõ cảm ơn người ta. Phạm Phụ cũng hát đệm nói. Con biết nàng cúi đầu, không muốn để cho cha mẹ nhìn thấy biểu tình bối rối của nàng. Chỉ là nghe cha mẹ nhắc tới hắn, tim của nàng lập tức đập loạn xạ, áp lực tình cảm che giấu nhiều năm, một khi tìm được nguồn gốc, rốt cuộc ức chế không được. Sau khi ăn xong bữa sáng, Phạm Ý Hân điện thoại cho Tiểu Lỵ, dặn dò một ít chuyện đơn giản, sau đó kết thúc trò chuyện, nàng bước chậm đến hoa viên, tản bộ hít thở không khí. Thời tiết vô cùng tốt, trời xanh mây trắng, gió lạnh sảng khoái, thời tiết tốt như vậy vốn có thể khiến người ta cảm thấy tinh thần thoải mái sảng khoái. Phiền não hoàn toàn biến mất, nhưng đối với nàng mà nói một chút cũng không thay đổi. Nàng ngồi ở vị trí thích nhất bên bờ ao, nhìn du dương vào trong ao ngũ sắc cẩm lý, lâm vào trầm tư, hay thật là ta không thể hiểu rõ câu này nói gì đành để nguyên văn dạy. GT, chuyện nàng phiền não rất đơn giản, chỉ có một việc, chính là Trầm Văn Tề rốt cuộc đối với nàng là dạng tình cảm gì? Kỳ thật đáp án cũng rất đơn giản, chính là thích hoặc không thích mà thôi. Bất quá, nàng nghĩ, hắn rất có khả năng không thích nàng, ai nàng nhịn không được thở dài một tiếng. Đúng lúc này, cùng hai lần trước giống nhau, Trầm Văn Tề lại lặng lẽ xuất hiện. Làm sao vậy? Không có việc gì sao lại thở dài?

tôi không yếu ớt đến như vậy. Nàng nhún nhún vai, thản nhiên nói tôi thừa nhận. Tối hôm qua tôi quả thực đã bị kinh hách không nhỏ. Bất quá đó là sự kiện xảy ra ngẫu nhiên. Cũng đã qua, nhiều lắm sau này cẩn thận một chút. Không để cho chính mình có khả năng gặp phải nguy hiểm như vậy. Em thực kiên cường, hắn cười nhìn nàng, vẻ mặt cùng miệng đều thập phần tán thưởng. Là anh đã quá lo lắng. Trông thấy tươi cười của hắn, mặt của nàng lại đỏ. Hoàn hảo hơn nữa, tối hôm qua tôi thật sự bị dọa. May mắn có anh, khuôn mặt tuấn tú của Trầm Văn Tề cũng hơi hơi phiếm hồng. Đè thấp thanh lượng, ý tứ không tốt lắm thừa nhận kỳ thật tối hôm qua anh cũng bị dọa. Vốn anh chỉ lo lắng em tại sao trễ như thế còn không về nhà. Lại biết được em uống rượu sẽ không tự mình lái xe. Cho nên mới đi ra bên ngoài chờ em, thuận tiện đi vòng quanh một chút, không nghĩ tới sẽ thấy em bị cướp bóc, nhìn thấy cướp lấy đao muốn đả thương em, tim của anh thiếu chút nữa ngừng đập. Phạm Ý Hân cúi đầu, căn bản không dám nhìn hướng hắn, tự nhiên cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Cảm ơn anh, nàng cắn môi nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Hắn lo lắng cho nàng, chuyện này có thể xác định. Nhưng hắn là vì tình cảm gì mà lo lắng cho nàng? Là bằng hữu hay là tình yêu? Làm sao vậy? Hắn khẽ nhíu mày, em mới nãy dường như có chuyện gì phiền não. Có muốn nói ra hay không? Có lẽ anh có thể cho em một ít đề nghị. Tôi khiến cho nàng phiền não là hắn. Nhưng, nàng lại không thể trực tiếp nói cho hắn đúng. Tôi phiền não anh không thích tôi. Tôi không biết nên nói như thế nào, nàng cực buồn rầu thở dài. Không dám đem nghi vấn trong lòng nói ra tiếng. Chỉ có thể tùy tiện tìm một lý do để cho qua kỳ thật. Tôi là suy nghĩ chuyện của Tạ Di Thanh. Tạ Di Thanh, Trầm Văn Tề sửng sốt một chút. Nàng làm sao vậy? Nói thực ra ánh mắt nàng dao động. Có chút chột dạ, đối với nàng, tôi vẫn có chút áy náy. Bởi vì chúng ta lừa gạt nàng. Tuy rằng là vì tốt cho nàng, nhưng vẫn là chúng ta lừa gạt nàng. Tuy rằng dưới tình thế cấp bách vì tiện tìm một lý do để thoái thác. Nhưng đối với Tạ Di Thanh, nàng thật sự cảm thấy có lỗi. Lúc trước nàng cũng không có nghĩ nhiều như vậy, bởi vì khi đó nàng còn không biết được chính mình thích Trầm Văn Tề. Nhưng hiện tại thì không phải. Nàng thích hắn, Tạ Di Thanh cũng thích hắn. Nàng có thể lý giải tâm tình Tạ Di Thanh, cũng hiểu được cái loại cảm giác chua xót khi thích đối phương. Nhưng không được đối phương đáp lại ai, xem như cùng chung cảnh ngộ đi. Trầm Văn Tề thanh âm ôn hòa an ủi nàng, là anh sai. Em không cần tự trách, chuyện này không liên quan đến em, là anh đã kéo em vào. Đúng, vốn dĩ không liên quan đến tôi, nghe hắn nói như vậy. Phạm Ý Hân tâm đột nhiên co rụt lại. Vẻ mặt có chút cứng ngắc, không liên quan, nàng đã hiểu, hắn căn bản chưa từng thích nàng. Ở trong mắt hắn, nàng chỉ là một bằng hữu, một người có thể làm bia chắn giúp hắn loại bỏ đối tượng không thích. Em đang tức giận sao? Trầm Văn Tề sâu sắc nhận thấy được thái độ nàng chuyển biến. Có chút khó hiểu, anh cũng không phải muốn lợi dụng em, mà là, không sao, tôi hiểu được, anh không cần giải thích. Chúng ta là bằng hữu thôi, giúp đỡ nhau thực bình thường, tôi sẽ không để ý, nàng lắc đầu, thần sắc bình thản gần như lạnh nhạt, bất quá, anh cũng không thể cả đời đều lấy tôi làm bia chắn. Tôi nghĩ, anh vẫn là nên tìm một người bạn gái thật sự đi. Em hy vọng anh kết giao bạn gái sao? Ngữ khí của hắn có chút nhanh, có một chút áp lực cảm xúc nào đó, hắn còn tưởng rằng trải qua tối hôm qua. Quan hệ hai người có thể tiến thêm một bước, dù sao, hắn cũng đã ôm nàng, hơn nữa nàng cũng không hề chống cự tựa vào trong lòng hắn bất quá. Theo lời nói của nàng xem ra, dường như là hắn kỳ vọng quá nhiều, thanh âm Phạm Ý Hân chuyển nhỏ đương nhiên, chúng ta là bằng hữu, tôi đương nhiên hy vọng anh có thể tìm được nữ nhân thực sự yêu thương. Cho dù, người trong lòng hắn không phải nàng. Nàng vẫn hy vọng hắn có thể có được hạnh phúc, anh hiểu được ánh mắt hắn buồn bã. Bất quá, trước mắt anh cũng không muốn kết giao bạn gái. Vì sao? Nàng nhịn không được hỏi thăm.

nội tâm tràn đầy nhu tình. Nguyên lai Trầm Văn Tề là dựa vào chiêu anh hùng cứu mỹ nhân này mới khiến cậu phát hiện tâm ý chính mình, thật sự là không đơn giản. Kỳ quái, Phạm Ý Hân không rõ vì sao giọng điệu của cậu nghe qua một chút cũng không kinh ngạc. Hứa Bội Quân cười khẽ, mình không phải đã sớm nói với cậu từ trước sao? Từ lúc học đại học đã cảm thấy hai người hẳn là một đôi. Bất quá khi đó các người thường đấu qua đấu lại, có khả năng cũng chưa phát hiện cảm tình với đối phương. Gì, nàng sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc mở lớn miệng. Đợi chút, ý của cậu là hắn đối với mình cũng có cảm giác như vậy sao? Hứa Bội Quân thở dài. Tiểu Hân, tuy nói tình yêu có khi sẽ làm người trong cuộc thấy không rõ sự thật. Nhưng cậu cũng quá trì độn đi. Cậu trước kia thường cùng Trầm Văn Tề ầm ĩ đến ầm ĩ đi. Nhưng hắn vài lần đều cố ý đưa cậu về ký túc xá. Việc này không phải chứng minh hắn rất coi trọng cậu sao? Đó nói không chừng là vì chúng mình từ nhỏ đã nhận thức. Mà hắn lại được ba mẹ mình nhờ cậy, mới có thể đặc biệt chú ý an toàn của mình. Được rồi, cho dù mới đầu có thể xuất phát từ hữu nghị. Nhưng nghe cậu nói chuyện phát sinh gần đây, đó tuyệt đối không phải hai chữ, hữu nghị, là có thể dễ dàng giải thích. Hứa Bội Quân còn thật sự khuyên nàng. Tiểu Hân, hãy nghe mình nói, cậu đã xác định yêu thương hắn, vậy đem tâm tình của cậu nói cho hắn, có khi nữ nhân cũng cần có dũng khí chủ động. Thật vậy sao? Phạm Ý Hân thập phần khẩn trương, thanh âm cũng run nhẹ nhẹ. Mình sợ, nếu mình hướng hắn thông báo, mà hắn căn bản không thích mình, cự tuyệt mình nhất định sẽ thực thất vọng, rất khó chấp nhận, sau đó không khí sẽ trở nên thực xấu hổ. Nói không chừng về sau ngay cả bằng hữu cũng không làm được. Tiểu Hân, cậu tại sao có thể trở nên nhát gan như thế? Thanh âm Hứa Bội Quân trở nên nghiêm túc. Trước kia cậu luôn luôn không sợ trời, không sợ đất, muốn làm chuyện gì thì nhất định phải làm được. Cậu luôn hướng về phía trước, cá tính tràn ngập sức sống, là điểm hấp dẫn người khác nhất. Tin tưởng mình, cũng tin tưởng chính cậu được không? Nàng trầm mặc trong chốc lát. Tâm hỗn loạn rốt cục có quyết định, cậu nói đúng, mình không nên do dự, mặc kệ kết quả thông báo là tốt hay xấu, mình đều phải đối mặt. Hứa Bội Quân thoải mái nở nụ cười, đúng vậy, cậu nghĩ thông suốt là tốt rồi, tâm ý đã quyết. Phạm Ý Hân tâm tình cũng thoải mái hơn, rất may cậu đánh thức mình, nếu thông báo thành công, nhớ rõ gọi điện thoại cho mình biết một tiếng. Được, bất quá, nếu mình thất bại, sẽ tìm cậu khóc kể. Cậu nên hảo hảo an ủi mình. Nàng đã tính đến khả năng xấu nhất. Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu mà. Cảm ơn, mình sẽ cố gắng. Tuy nói chuyện tình cảm cũng không phải chỉ dựa vào cố gắng là đủ. Nhưng nàng sẽ dùng toàn lực ứng phó. Cho dù kết quả cuối cùng không như mong muốn, nàng cũng có thể nói cho chính mình. Nàng đã cố hết sức. Cố lên, chúc cậu may mắn. Sau khi chấm dứt trò chuyện, Phạm Ý Hân ngồi dựa vào trên giường, hít sâu một hơi, mới cầm lấy di động gọi cho Trầm Văn Tề. Di động chỉ vang một tiếng đã được tiếp. Xin chào, tìm anh có việc sao? Thanh âm của hắn vẫn ôn hòa như vậy. Ân vừa nghe thấy thanh âm của hắn, tâm nàng thật vất vả mới bình tĩnh lại bắt đầu xôn xao. Ngày mai sau khi tan tầm anh có rảnh không? Có, làm sao vậy, khó được nàng chủ động gọi cho hắn, khiến cho hắn vừa mừng vừa sợ. Chúng ta hẹn nơi gặp mặt, nói chuyện một chút được không? Được, hẹn chỗ nào? Hắn đáp ứng thật sự sảng khoái. Quán cà phê Glac, 6 giờ rưỡi, có thể chứ? Có thể, Trầm Văn Tề đáp ứng không chút do dự nào. Dự cảm kỳ lạ nào đó nói cho hắn, chuyện muốn nói ngày mai. Đối với hai người bọn họ mà nói thập phần trọng yếu. Hơn 3 năm chờ đợi của hắn có lẽ sẽ được đền đáp. Ân, vậy ngày mai gặp, ngủ ngon. Sau khi tắt di động, Phạm Ý Hân như chút được gánh nặng thở ra một hơi thật dài. Ngày mai, đáp án của hắn sẽ quyết định nàng cao hứng hoặc bi thương. Nhưng mà bất luận như thế nào, nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạnh phúc, do chính nàng sáng tạo. Cách chương.